Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 688, Phi Giáp Môn Quân Công. Hoa Ảnh ngẩn ngơ, nàng không phải là dùng đọc va vịt, rõ ràng là phía trước. Được rồi, ở giây tiếp theo, Hoa Ảnh liền lý giải Bạch Thuấn ý tứ. Nhất thời nhìn về phía Bạch Thuấn, ánh mắt cũng có chút u oán. Nguyên lai là nói nàng cùng đọc một dạng bằng phẳng, làm Hoa Ảnh một cái duy nhất khuyết điểm. Cái này tì vết tuyệt phần lớn thời gian đều là bị người quên. Nhưng chỉ có Bạch Thuấn, đế sư đại nhân có thể tận hứng. Bước vào trong khách sạn, cái kia ra ngoài đi ứng phó sở quốc quyền quý Chu gia đã trở về. Ngồi ở đó đã dập lửa, nhìn thấy Bạch Thuấn lập tức đứng lên. Còn có thể, Bạch Thuấn tùy ý gật đầu, nhìn về phía Chu gia bên cạnh một người khác, vóc người khôi ngô cao to, ngồi dưới đất cũng so với Chu gia đứng lên cũng cao. Điển Khánh, làm tiếp thu Ngụy quốc Ngụy võ tốt truyền thừa Phi Giáp Môn tất cả mọi người Bạch Thuấn. Chỉ có Đào Tẩu cái kia 180, đại sư huynh Điển Khánh. Bạch Thuấn như thế nào lại không quen biết đây? Tần đế sư đại nhân, Điển Khánh một tay chống đất, đứng lên, đi tới Bạch Thuấn trước mặt, ôm quyền chắp tay, hỏi, không biết ta những sư đệ kia nhóm, làm sao? Điển Khánh đánh gãy Chu gia cùng Bạch Thuấn trò chuyện, nhưng Chu gia nhưng một chút cũng không hề tức giận, trên mặt hay là vui cười hớn hở vẻ mặt. Hết cách rồi, Điển Khánh thực lực như vậy cường đại, tính cách thận trọng, lại không tốt chiến, trung thần nghĩa sĩ tồn tại, bất luận là người nào, cũng rất khó chán ghét hắn. Điển Khánh trên danh nghĩa là Chu gia thu nhận giúp đỡ hạ xuống thuộc hạ. Trên thực tế cùng Chu gia quan hệ là bằng hữu, huynh đệ, tuy nhiên cái thí dụ này có chút quái gì, nhưng Điển Khánh thật sự giống như cái không tranh quyền thế rùa đen một dạng. Bọn họ chấm ngoặc kép nhìn Bạch Thuấn suy nghĩ dáng vẻ, Điển Khánh nắm chặt hai tay, hắn thật chỉ lo Bạch Thuấn nói cho hắn biết hắn các sư đệ toàn bộ đã chết trận xa trường, như vậy hắn sẽ rất khó vượt qua. Không phải vậy đây, chẳng lẽ còn đi tìm Tần quốc báo thù? Đây cũng không phù hợp hắn tính cách cùng giá trị quan. Coi như các sư đệ chết trận xa trường, cái kia cũng là bọn hắn mình lựa chọn đường. Chiến tranh nào có không chết người, bọn họ trải qua có thể so với ngươi thoải mái nhiều. Có rượu có thịt, võ công cũng không có kéo xuống, ngươi liền không cần lo lắng. Bạch Thuấn nhớ lại lên lần trước tìm ảnh mật vệ tìm đọc những cái Phi Giáp Môn đệ tử tin tức. Cùng Điển Khánh nói, Bạch Thuấn nhớ lại lên lần trước tìm ảnh mật vệ tìm đọc những cái Phi Giáp Môn đệ tử tin tức. Cùng Điển Khánh nói, Điển Khánh mộng tại nguyên chỗ, có rượu có thịt, hắn những người sư đệ này đến cùng làm cái gì, đều có thể như thế hưởng thụ, như thế nào, có muốn hay không cũng tới quân tần, người những sư đệ kia nhóm từng cái cũng đã có tước vị. Ngươi nếu là đại sư huynh, thực lực càng mạnh chứ. Bạch Thuấn không có một chút nào che giấu, trực tiếp ngay ở trước mặt Chu gia mặt đào tường. Nguyên bản còn chuẩn bị xem cuộc vui Chu gia không ngồi được đi, vội vàng đứng lên ho khan vài tiếng. Tần quốc quân công tước vị cấp thấp nhất, công sĩ. Tuổi phụng 50 thạch, ngươi những sư đệ kia nhóm thấp nhất cũng đã là CED. Trên tạo tuổi bổng 100 thạch. Không nhìn Chu gia, Bạch Thuấn tiếp tục mở miệng nói. Tuy tường ở tại sau Hoa Ảnh nghe rõ sau cũng kinh ngạc đến ngây người. Điển Khánh các sư đệ cấp thấp nhất tuổi phụng đều có 100 thạch. 100 thạch là khái niệm gì? Tần nhất thạch là 30 km cân. 100 thạch chính là 6.000 cân lương thực. Nói như vậy, một người khẩu vị được một ngày ấy cũng là ăn một cân tả hữu lương thực, một năm cũng là 365 cân lương thực. cái này 100 thạch lương thực đủ để có thể nuôi sống 17 cái không làm việc thùng cơm. Huống chi Bạch Thuấn cũng nói, đây vẫn chỉ là trong bọn họ đẳng cấp thấp nhất, cái kia tối cao lại càng ít hơn tuổi bồng. Nói thật, hiện tại nhân xâm quân đánh trận, trừ bị ép tổng quân, không phải là vì là ăn cơm sao? Tần quốc bây giờ lại phải không chỉ cho tổng quân ăn cơm, còn để bọn hắn ăn no. Bạch Thuấn danh hào để ở đây, Chu Gia, Hoa Ảnh, Điền Khánh ba người cũng không có một chút nào hoài nghi Bạch Thuấn là ở lừa gạt bọn họ. Dồn dập trong lòng thăng lên một tia cảm khái, nguyên bản còn lo lắng Bạch Thuấn bắt cóc Điền Khánh Chu Gia. Bây giờ lại là không nhúc nhích ngồi ở bên kia, bọn họ sinh sống tốt, vậy thì tốt, Khánh sẽ không. Điền Khánh lấy lại tinh thần, chậm rãi đi Chu Gia bên cạnh, lại ngồi xuống. Chu Gia đã từng đã cứu hắn một mạng, hắn sẽ không bởi vì một nơi khác đãi ngộ càng tốt hơn liền lựa chọn đổi nghề. Nhìn thấy tình cảnh này, Chu Gia nội tâm nhưng trái lại không dễ chịu, cho là mình có thể là trói chặt Điền Khánh tài năng. Điền Khánh tuy nhiên tính cách không tranh quyền thế, nhưng hắn một thân võ nghệ nhất định hắn vô pháp bình tĩnh lại. Những năm này cũng là dựa vào Điền Khánh giúp hắn chống đối không ít phiền phức, mà nếu như Điền Khánh thật cùng hắn những sư đệ kia một dạng, hiện tại khả năng cũng đã được sống cuộc sống tốt chứ. Chí ít không cần theo hiện tại một dạng, còn đi theo hắn làm bảo tiêu, rảnh rỗi còn muốn đi trồng trọt, mới có thể miễn cưỡng nuôi sống chính mình. Kẻ học sau vãn bối, cầu kiến Tần đế sư. Đang tại Chu Gia nội tâm xoắn suýt thời điểm, đột nhiên vang lên một thanh âm, để sắc mặt hắn không khỏi biến đổi. Sức chút nữa quên việc này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.